Ma thần thiên quân, chương 765, bắt tay, chấn kinh liên tục, góc truyện audio.com, thiên quân mang theo tâm tình không tốt bao nhiêu quay về hạo thiên thần địa, bất quá cũng còn tốt, đó là ngoài lăng càn thiên bị thương bắt buộc phải đi độ đại viên mãn lực lượng ra thì những người khác cũng không có chuyện gì, đây xem như cũng bỏ đi một phần tảng đá trong lòng hắn. Sau khi đi quan sát lăng càn thiên một chút thì hắn đúng là có chút ngoài ý muốn khi đích thân hoa chiến kinh đến gặp hắn ở tử thiên phong này, mục đích là gì? Vũ sư đệ không cần phải nói những này, ngươi gọi là sư huynh ta đây vui mừng, gọi là thần chủ ta cũng không có ý kiến, ngươi muốn làm sao có thể tùy ý làm, ta đối với những này không để trong lòng, dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Hoa chiến kinh nghe được thiên quân nói thì mới quay đầu lại nhìn thiên quân cười cười nói. Thiên quân nhìn đến thì nội tâm cũng không nhịn được rung động, hoa chiến kinh hiện tại cùng trước kia cũng không khác nhiều, vẫn là thô cuồng cao lớn thanh niên, chỉ khác đó là hắn mắt như thâm thúy tang thương vô cùng, đây cơ bản là đôi mắt cổ lão nhất mà thiên quân từng nhìn thấy. Trên mặt ta có hoa sao? Hoa chiến kinh nhìn đến thiên quân đang nhìn mình chằm chằm thì cười cười hỏi, đây dĩ nhiên là tỏ ra vô cùng có thiện ý, người nào không biết sẽ còn tưởng bọn hắn là huynh đệ thân thiết đâu. Hoa sư huynh không những thực lực đại tiến mà cũng có biến hóa rất lớn, a hát ngươi lại cho ta cảm giác già nua cổ quái. Thiên quân cũng không có giấu giếm mà lạnh nhạt nói. Hắn dám khẳng định hoa chiến kinh đang đứng trước mặt hắn cơ bản đã không phải là nguyên bản hoa chiến kinh nữa, đây chắc chắn là một cái lão quái vật sống qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bất giác hắn nhớ đến Huyền từng nói đến hoa chiến kinh mới thức tỉnh lại chân thân không lâu, điều này có lẽ cũng không sai. Ha ha, ta biết ngươi hiện tại có rất nhiều nghi hoặc đối với ta, bất quá có một điều ngươi có thể tin được, ta hoa chiến kinh đối với hạo thiên thần địa không có ý xấu, điểm này hy vọng ngươi tin tưởng. Hoa chiến kinh phá lên cười cười nói, giọng điệu phía sau càng lúc càng là nghiêm nghị, chân thật. Ta đoán không sai thì ngươi cũng nên là vực ngoại sinh linh đi. Nếu đã như vậy thì ngươi nói những này ta có thể tin tưởng dễ dàng được sao? Thiên quân mặt cũng không có bao nhiêu biểu tình, vẫn một bộ lạnh nhạt nói. Nếu ta nói là ở lâu sinh tình cảm, ngươi có tin không? Hoa chiến kinh cũng không có bất ngờ bao nhiêu trước biểu hiện của thiên quân, trái lại là nhìn chằm chằm lấy thiên quân hỏi. Ở lâu sinh tình cảm, thiên quân nghe vậy thì đáy lòng không nhịn được run lên, hoa chiến kinh nói không phải cũng như chính hắn sao? Hắn nguyên bản cũng chỉ là cảm kích thi thần một chút, đi đến hạo thiên thần địa là muốn tìm phương pháp nhanh nhất đi về tinh không vô tận thế, nhưng theo thời gian trôi qua đã bất chi bất giác đem hạo thiên thần địa đặt vào một vị trí không thể thay thế ở trong lòng, hoa chiến kinh cũng là như thế. Ta trước kia chính là được trưởng lão của hạo thiên thần địa mang về cũng nuôi dưỡng, sau này chính là hạo thiên thần địa cho ta che chở, ta cho dù là cùng hung cực ác hạng người thì cũng hiểu được nhân lý thông thường, ta cho dù là hủy thiên diệt địa cũng sẽ không bao giờ gây hại cho hạo thiên thần địa. Hoa chiến kinh nhìn thiên quân đang có chút ngẩn người thì lại cao giọng nói tiếp, âm thanh chấn động vô cùng. Thiên quân nhìn hoa chiến kinh một đoạn, ánh mắt biến đổi mất cái, cuối cùng cũng nhẹ thở ra một hơi. Góc truyện audio.com, tốt, ngươi đã thuyết phục được ta, Vũ thiên quân, ta tạm thời tin tưởng những điều ngươi nói, lời nói xấu nói trước, ngươi nếu là làm chuyện gây hại cho hạo thiên thần địa thì ta Vũ thiên quân tuyệt đối sẽ không để yên, ngược lại ta Vũ thiên quân sẽ hết sức giúp ngươi để cho hạo thiên thần địa cho dù là ở tổ vũ trụ cũng sẽ là đỉnh cấp thế lực. Ha ha ha, có một câu hứa này của Vũ thiên quân ngươi thì ta hoa chiến kinh đã có thể yên tâm chinh chiến thiên địa. Hoa chiến kinh hơi chút dừng lại rồi cũng phá lên cười lớn nói. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi ta, ngươi hiện tại có thể thoải mái hỏi, chuyện hoa chiến kinh ta không biết tuyệt đối không nhiều. Sau đó hắn hơn chút bình ổn tâm tình nhìn thiên quân tràn đầy tự tin nói. Tốt, ta trước tiên muốn biết ngươi chân thân rốt cục là dạng gì tồn tại. Thiên quân cũng là sảng khoái gật đầu trực tiếp hỏi, hiện tại có cái gì nghi hoặc thiên quân chắc chắn sẽ hỏi hoa chiến kinh, chính là tổ vũ trụ tình huống cũng phải hiểu được càng nhiều càng tốt, hắn có cảm giác những tin tức này sẽ rất có ích cho hắn, nhất là khi tổ vũ trụ bên kia đã biết đến ngao thần tinh không cùng mặt khác ba cái tinh không tồn tại, tương lai không xa sẽ có va chạm vô cùng nhiều. Thân phận của ta, được, bất quá trước đó ta muốn hỏi, người đối với tổ vũ trụ hiểu được bao nhiêu? Trong đó đỉnh cấp thế lực ngươi nghe qua mấy cái? Hoa chiến kinh cũng không có kinh ngạc, trái lại là bình tĩnh nhìn thiên quân hỏi. Theo ta được biết thì có 7 cái, 3 cái ở trung tâm tổ vũ trụ, 4 cái thống trị ở 4 phía. Thiên quân hơi dừng lại một chút nói ra những gì mà mình biết, tin tức cũng chỉ là đại khái mà thôi. Hoa chiến kinh một bên nghe thiên quân nói thì cũng là im lặng không nói gì, ánh mắt vài lần khẽ nhấp nháy, cuối cùng khẽ lắc đầu. Người những thông tin này có lẽ đến từ một cái cấp thấp tu giả mà thôi, bất quá chỉ là mặt nổi, tổ vũ trụ không những cường đại hơn ngao thần tinh không vô số lần mà trong đó phân bố cũng là rối rắm phức tạp hơn rất nhiều. Trước phải nói về đỉnh tiêm thế lực, ngoài 7 cỗ thế lực mà ngươi nói còn có 4 chỗ khác cường thịnh không kém. Thứ nhất phải kể đến là Bổ Thiên tộc, đây là đại chủng tộc cường thịnh từ xa xưa, đời đời đều có kiệt xuất nhân vật xuất hiện. Thứ hai không thể không nói đến Thái Sơ sinh linh nhóm, bọn hắn vô cùng ít hiện thế nhưng bàn tay thì đã thẩm thấu đi khắp nơi tinh không vũ trụ, hầu hết các nơi đều sẽ có phân thân của bọn hắn, đây là một cỗ lực lượng cơ bản là không thể đo lường. Thứ ba là Hỗn Độn Hải ở phía đông tổ vũ trụ, nơi này tụ tập vô số cường giả tán tu không môn không phái, tại chỗ đó cho dù là đại năng siêu cấp cũng phải cẩn thận hành sự, nơi đó không có quy tắc gì đáng nói, thực lực vi tôn. Cuối cùng là Thánh Ẩn Hội, đây là thế lực bí ẩn nhất trong tổ vũ trụ, trong đó đều là thánh giả tồn tại, cho đến lúc ta biến mất thì Thánh Ẩn Hội có 9 thành viên, bản thân ta cũng chính là trong đó một vị chiến thánh. Hoa Chiến Kinh nhàn nhạt nói. A hát, Thiên Quân nghe đến nhập tâm, cuối cùng nghe nhắc đến Hoa Chiến Kinh thân phận thì cũng không nhịn được kinh hãi, thánh giả. Đây sẽ không phải cường giả in lại dấu ấn trên chân đạo bia thánh giả. Như vậy cái này Hoa Chiến Kinh cũng là một cái khủng bố đại năng lĩnh ngộ chân đạo, không những thế càng là thu được thánh cấp giai vị, thân phận chắc chắn vô cùng khủng bố. Mà cái kia, gocchuyenaudio.com, Thánh Ẩn Hội lại có đến 9 vị như thế, Thiên Quân cho dù không biết 7 cỗ thế lực kia mạnh mẽ như thế nào nhưng chắc chắn sẽ không có 9 vị thánh giả trong đó. Làm sao, có phải hay không rất kinh ngạc, Hoa Chiến Kinh nhìn thấy Thiên Quân phản ứng thì lại có chút hài lòng cười hỏi. Đây là liên quan đến chân đạo vấn đề, người đã có bản nguyên hóa cảnh, tin tưởng đã lĩnh ngộ ra hình thức ban đầu của chân đạo, tương lai ngươi sẽ hiểu những này. Ngươi thực là thông qua chân đạo bia mà nhận được thánh giả vị. Thiên Quân vô thức nuốt một ngụm nước miếng nói. Ngày đó hắn chứng đạo thu được chí tôn vị, cơ bản là không nhìn lên được tầng thứ thánh giả, do đó cũng không nhìn được trên đó có những cái tên nào, Hoa Chiến Kinh nói để hắn không thể không kinh ngạc. Ồ, ngươi lại cũng biết đến chân đạo bia. Lúc này lại đến Hoa Chiến Kinh kinh ngạc nhìn Thiên Quân. Mới rồi Thiên Quân nói đến tổ vũ trụ thì cũng không có nói đến chân đạo giới đâu. Dưới cơ duyên xảo hợp ta đã từng đến chân đạo giới, cũng đã khắc đạo lần đầu tiên. Thiên Quân cũng không có giấu giếm gật đầu nói. À hát, ngươi đã khắc đạo lần đầu tiên rồi. Hư vô cảnh, hít, Hoa Chiến Kinh đồng tử co rụt lại kinh hãi, tiếp đó hít vào một lần khí lạnh nói. Lấy hư vô cảnh lại có thể lĩnh ngộ được chân đạo đến mức chứng đạo thành công thì cho dù chỉ là quân vị thì Vũ Thiên Quân ngươi chắc chắn cũng là lưu danh thiên cổ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Dừng lại một chút hắn nhìn Thiên Quân chăm chú hỏi, ngươi thu được danh hào là cái gì? Giả Thiên, Thiên Quân khẽ nhếch mép cười cười nói, cái gì quân vị, hắn tuy rằng vẫn không có thực lực đạt đến cái danh hào kia nhưng cũng thể phủ nhận được hắn cấp bậc danh hào vẫn là chí tôn bán thánh. Giả Thiên, Hoa Chiến Kinh biểu tình đột nhiên nghiêm nghị lại điểm vào hư không phía trên đỉnh đầu của Thiên Quân, người sau đột nhiên như có cảm giác bị nhìn trộm đến cái gì, hơi chút giật mình thì người trước đã cười nói. Ta là thánh giả, có thể điều tra một chút cấp thấp hơn tu thành chân đạo giả, ngươi nếu thực đã từng chứng đạo trên chân đạo bia thì ta có thể nhìn trộm một chút. Ông, Thiên Quân phía trên đỉnh đầu chợt vặn vẹo một chút, không gian chấn động thì hắn cũng cảm nhận được thể nội bản nguyên hải chỗ sâu chấn động, đây không thể nghi ngờ chính là chân đạo lực lượng của hắn đang bị lực lượng kỳ dị dẫn dắt. Thời gian cũng không lâu, trên đỉnh đầu Thiên Quân xuất hiện hai chữ, nó cùng trước kia ở chân đạo bia hai chữ giống nhau như đúc. Hoa Chiến Kinh ánh mắt hơi lóe, nhìn đến hai chữ kia thì đột nhiên dừng lại tất cả động tác, thân thể cứ như thế cứng lại, miệng há hốc nhìn hai chữ kia thật lâu không có phản ứng. Trọn vẹn năm hơi thở của họng hắn mới vang lên tiếng ủng ục một chút, hai tay vô thức chụp lấy bả vai của Thiên Quân, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc cuồng hô. Ngươi danh hào là Giả Thiên Chí Tôn, đây là đã nhìn ra sự thực nhưng vẫn không muốn chấp nhận a hát. Ngươi không phải đã nhìn thấy sao? Thiên Quân khẽ cười cười nói. Trên đỉnh đầu hắn hai chữ Giả Thiên là nở rộ tử quang, trong đó càng là nổi lên vạn sắc dị thải, nếu đổi thành toàn bộ là vạn sắc dị thải thì hắn danh hào đã là Giả Thiên Thánh Giả rồi. Quái vật, chính là hai tên quái vật kia cũng không thể sánh bằng. Hoa Chiến Kinh xem như nhận được đáp án thì như là cái lão đầu lẩm bẩm. gocchuyenaudio.com, ngẩn ngơ hơi chút lùi lại, trên mặt đều là hồi tưởng chi sắc. Những này tạm thời có thể bỏ qua sao? Ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Thiên Quân nhìn đến trước mặt Hoa Chiến Kinh như đang thất lạc thì không nhịn được nói. Hắn nghi hoặc có nhiều lắm, tên này còn muốn chấn kinh cái gì? Ha ha, là ta có chút thất thố. Ngươi tiếp tục hỏi đi. Hoa Chiến Kinh nghe vậy thì có chút giật mình tỉnh lại cười nói, nội tâm nhưng đang thầm mắng bản thân vì sao lại có thể có định lực thấp như thế. Bất quá cho dù là như thế hắn khi nhìn đến Thiên Quân thì vẫn như đang nhìn thấy một cái chân bảo, hai mắt như muốn sáng lên. đã ngươi là thánh ẩn hội bên trong một cái thánh giả thì tại sao lại biến thành dạng này? Ngươi sẽ không phải nên có thực lực hủy thiên diệt địa thủ đoạn thông thiên sao? Như thế nào mới chỉ là cái hỗn độn cảnh? Thiên quân cũng không thèm để ý những này hỏi tiếp. Hừ, đây là nhờ việc tốt của mặt khác hai cái thánh giả trong thánh ẩn hội. Hoa Chiến Kinh nghe hỏi như vậy thì trên mặt tất cả chấn kinh, hưng phấn đều nháy mắt quét sạch, thay vào đó là sát khí tràn ngập gần từng chữ nói. Ồ, các ngươi cùng là một cái tổ chức lại cũng làm những chuyện này. Thiên quân hơi chút kinh ngạc hỏi. Với cả hai kẻ đó cho dù liên thủ lại nhiều nhất cũng chỉ để ngươi trọng thương, ta tin tưởng nếu các ngươi thực lực tương đương thì ngươi muốn chạy bọn hắn cũng không làm sao được mới phải a hát. Chúng ta tuy đều là thánh ẩn hội thành viên nhưng thân phận của nhau luôn là bí mật, quan hệ với nhau cũng chỉ là lợi ích, tại lúc nào đó bỏ đá xuống giếng cũng là chuyện bình thường. Hoa Chiến Kinh khẽ cười lạnh nói. Ta tu luyện là chiến đạo tự sáng gọi là chiến thần cửu truyền, nhất truyền so với nhất truyền càng mạnh mẽ hơn, nhưng có một điểm yếu đó là ta trong lúc đột phá nhất truyền sẽ lâm vào một đoạn thời gian yếu nhược, hai kẻ kia tìm được ta lúc đó, ta tuy rằng mất đi hầu hết thực lực nhưng cũng không có ngồi yên chịu chết, vận dụng tất cả thủ đoạn cũng đã thành công chạy trốn nhưng trọng thương vô cùng nghiêm trọng, bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡng ép tiến hành để bắt truyền, có lẽ do di chứng để lại nên ta gần như một lần luân hồi, ký ức hoàn toàn bị phong tỏa, chỉ có đến gần đây mới có thể nhớ lại. Ồ, thì ra là như thế. Thiên quân nghe nói như vậy thì cũng kinh ngạc không thôi, xem ra cái kia thánh ẩn hội cũng không có bền chặt cái gì, 9 vị thánh giả bên trong đều có tính toán của riêng mình, Hoa Chiến Kinh cũng là như thế, cũng có tính toán riêng, chỉ tiếc đó là đối thủ của hắn lại cao tay hơn mà thôi. Mới vừa rồi ngươi nói đến hai cái quái vật kia là ai? Hơi chút dừng lại, thiên quân lại hỏi. Hắn tại chân đạo thu được thành tựu cao đến cực hạn, dĩ nhiên lại còn có hai người gần như hắn, hai kẻ kia chắc chắn đều đã là lão quái vật, tương lai cho dù gặp đến hắn cũng phải cẩn thận, biết trước một chút cũng không sai. Người có lẽ đã từng nghe đến bọn hắn truyền nhân nhưng chưa biết bọn hắn danh hào, đó cũng không phải là kẻ nào xa lạ, một là ám điện kẻ sáng lập ám thánh La Thiên Đạo, một là cửu thiên điện kẻ sáng lập Đoạn Ngọc. Hoa Chiến Kinh hai mắt có chút híp híp lại nói, a hát, dĩ nhiên là hai vị này. Thiên quân nghe vậy thì đồng tử co rụt lại, kinh ngạc hô lên, hai chỗ thế lực này hắn là được nghe nhắc đến nhiều nhất trong các đỉnh tiêm thế lực ở tổ vũ trụ, không những thế hắn càng là thu một cái ám điện truyền. Góc truyện audio.com, nhân là ám vũ làm nô bộc, bọn hắn mạnh mẽ như thế nào? Dừng lại một chút, thiên quân hỏi. Từ giọng điệu mà Hoa Chiến Kinh nói thì hắn có thể suy đoán được hai vị thánh giả kia cường đại như thế nào, bất quá vẫn muốn nghe Hoa Chiến Kinh đánh giá một chút. Mạnh, siêu mạnh, Hoa Chiến Kinh lạnh lùng phun ra mấy chữ đứt quãng, một chữ so với một chữ còn muốn nhấn mạnh. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng ta cũng chỉ có thể nói rằng bọn hắn hai người hiện tại chính là tồn tại vô địch ở tổ vũ trụ, duy ngã độc tôn. Cách chương.